Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 610, cảm tạ cả nhà ngươi. Nếu như kỳ tích tình, vậy sẽ phải mau trốn cách. Nhâm Nhất Trống giữ chậu nước, tung người liền muốn nhảy một cái. Bá, một cây đại cây mây đổ ập xuống liền đánh tới. Trong nháy mắt đem hắn đuổi trở về. Đạo hữu, khác ép người quá đáng. Nhâm Nhất thật sự là không biết lão đầu này muốn đối liên quan đến hắn mà. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đối phương muốn hầm hắn. Lúc này canh dịch đã ôn lương. Hiển nhiên là hắn nghĩ xấu. Như vậy, lão đầu kết quả ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ, như vậy chọc ghẹo hắn, liền đồ cái chơi rất khá sao? Tiểu oa oa, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Có bản lãnh đâu rồi? Ngươi liền bò ra ngoài. Ta bỏ qua ngươi, không bản lĩnh đâu rồi. Ngươi liền cho ta ngoan ngoãn phao ở bên trong. Khi nào lão đầu chơi chán, ngươi liền tự do, biết không? Ngươi, không thể nói lý, thật là hoang đường. Nếu nói không tới cùng đi, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng phá vòng vây. Hắn như vậy một phen ngủ say, kia nguyên bổn đã dùng hết linh khí, nhưng là rất thần kỳ khôi phục. Thậm chí còn có tăng trưởng. Chỉ bất quá, lúc này Nhâm Nhất lòng tràn đầy đều là chạy trốn đại kế. Đối với trong thân thể phát sinh cái này biến hóa rất nhỏ, cũng không có quá mức chú ý. Nếu không lời nói, hắn nhất định sẽ kinh hô thành tiếng. Không tưởng tượng nổi, bởi vì hắn tu vi đến giai đoạn nhất định sau, linh khí bao dung thì đến được một cái điểm giới hạn. Rất khó còn nữa gia tăng. Dù là mới vừa rồi chỉ là tăng lên một chút xíu. Nhìn rất không rõ ràng. Nhưng là, một chút, nhưng là rất chỗ mấu chốt một chút. Đã phá vỡ nào đó pháp tắc giới hạn. Chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng tu luyện. Một chút, sẽ giống như ánh sáng đom đóm. Từ từ từng bước phát triển thành mênh mông chi hải. Mà lúc này hắn, một lòng chỉ muốn trốn khỏi chậu nước giam cầm. Nơi nào còn có thể quản được rồi nhiều như vậy. Một chưởng vỗ đến trong và canh dịch bên trên, nước trong nháy mắt bị bát bay, hướng về phía lão đầu vội vã đi, rõ ràng là chất lỏng, đến lão đầu bên cạnh, lại trở thành yếu ớt khối băng, kia mộc roi mây tử vừa kéo, ưng tiếng mà nát, roi không dừng lại, tiếp tục công kích Nhâm Nhất, hung hăng quất vào trên lưng hắn, hắn chỉ có thể gắng gượng chịu đựng, không có cách nào né tránh, nhanh. Thật sự là quá nhanh. Đau. Thật sự là quá đau. Nếu như là phổ thông đau lòng, là một nam nhân, khẽ cắn răng cũng liền có thể nhịn đi qua. Trước chạy thoát lại nói. Vấn đề là, cái này roi đau rất bất đồng. Nó phảng phất là quất vào tu sĩ linh thức phía trên. Đau đến người cả người từ trong ra ngoài. Từ hư vô đến thực chất. Thấy được không nhìn thấy. Một roi liền giải quyết. Cả người hắn run rẩy, tay kia không còn khí lực chống nổi chậu nước. Phốc thông, một tiếng liền xuống trở về canh dịch bên trong. Ngươi, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi chờ ta, ngao ô, nhất định đừng cho hắn Nhâm Nhất chạy trốn cơ hội. Nếu không, hôm nay các loại, lui về phía sau có cơ hội. Nhất định gấp trăm lần nghìn lần cho hắn trả lại. Nhâm Nhất đau đến ở trong xúc trực đà biến. Canh kia dịch bị hắn làm rối lên được rắc rắc. Phác đằng đến khắp nơi đều là. Đã lâu, chờ đến này ba đau đớn đi qua. Này canh dịch cũng lạnh thấu. Thậm chí, còn mang theo cổ không giống tầm thường lạnh giá. Nhâm Nhất như vậy to con hán tử đều có chút gánh không được. Liên tiếp đánh nhiều cái nhảy mũi. Thậm chí còn rất mất thể diện bỏ rơi hai ống mũi to nước mắt. Thử chuồn, đem nước mũi hung hăng hút sau khi trở về. Hắn xoa xoa tự có nhiều chút đỏ lên chóp mũi. Lại bao bọc cánh tay. Phía trên nổi da gà dị thường đại viên. Cảm giác đã cóng đến không nhẹ. Hắn không ngừng ma sát da thịt. Hy vọng có thể sinh ra điểm nhiệt lượng. Chống đỡ này lạnh giá cảm giác. Lão đầu cười trên nổi đau của người khác đi tới. Tiểu oa oa, tư vị này như thế nào? Đây chính là ta hao hết rất nhiều tâm lực, đặc biệt cho ngươi điều chế. Chư thiên vạn giới phần độc nhất, Ngươi chính là kia trong một vạn không có một tuyệt thế sủng nhi. Có sợ hay không? Có ngoài ý muốn hay không? Cảm không cảm động? Ừ, ta Nhâm Nhất muốn nói cảm tạ muội ngươi. Cảm tạ tổ tông của ngươi. Cảm tạ cả nhà ngươi. Nhưng mà, hắn đã cửa ra thành băng xương. Cóng đến đầu lưỡi cũng chết lặng thắt. Nơi nào còn nói cho ra một câu trôi chảy lời nói. Cũng không biết này canh dịch là như thế nào làm được. Trước nhiệt năng có thể hiểu được. Bởi vì có củi lửa tăng nhiệt độ. Như vậy khiến người cảm thấy lạnh lẽo lại là như thế nào làm được. Hắn chính run rẩy đâu rồi. Ngoài ý muốn phát hiện. Chính mình hai quản nước mũi đã ngưng kết thành băng cặn bã. Tựa hồ không chịu nổi cái này trọng lực. Rất nhanh thì rơi xuống ở canh dịch bên trong. Hết thảy các thứ này phát sinh tốc độ quá nhanh. Nhâm Nhất mới vừa rồi còn có sức lực dự định vượt ngục. Bây giờ cóng đến cả người cứng ngắc. Ngay cả linh thức đều bắt đầu không linh hoạt trở nên chết lặng. Lại không có năng lực làm gì. Xách. Trên đầu cũng tiết động nữa nha. Thật là đẹp mắt. Người nghĩ thưởng thức một chút sao? Lão đầu giọng mặc dù là hỏi. Đem động tác lại không hàm hồ. Không đợi Nhâm Nhất vẫy hắn hai quản nước mũi băng mảnh vụn. Cũng đã ở trên đầu của hắn nắm một cái tuyết. Bắt được vào trước nhìn một cái. Người tốt, đã bị lão đầu một dạng thành một cái tuyết cầu. Hắn này trên ót là đỉnh nhiều tuyết dày a, lại là có thể có như vậy thành quả. Lão đầu nắm tuyết cầu. Ở trước mặt hắn ném tới ném đi. Thỉnh thoảng làm bộ muốn ném qua đi đánh hắn. Đợi thật ném ra ngoài. Bị dọa sợ đến Nhâm Nhất nhắm lại con mắt lúc. Hắn lại nhanh chóng chặn lại. Hắn giống như một nghịch ngợm lão ngoan đồng. Cứ như vậy tới lui trêu đùa đến Nhâm Nhất. Nhâm Nhất bị này băng hỏa lưỡng trọng thiên mùi vị. Đã sớm sửa trị được không có tính khí. Gần sử dụng sạch hỏa linh khí. Cũng không thể để cho thân thể ấm áp một chút. Dứt khoát mặc cho lão đầu chọc ghẹo đến. Phản kháng tâm tư phai nhạt. Cũng vô lực phản kháng cái gì. Cứ như vậy đi. Hắn lại là trong tay đối phương một cái món đồ chơi. Chỉ hy vọng lão đầu chơi chán sau. Còn có thể để cho hắn có giọng thở hổn hển. Đông đến mức tận cùng sau. Nhâm Nhất đã không có ý thức. Trên mặt mang nhỏ vụn băng xương. Trên lông mi cũng đông lên nhỏ bé băng lăng. Mà kia vốn là màu nâu canh dịch. Lúc này trở nên trắng như tuyết một mảnh. Đầu tiên là ngưng kết ra thật dày lớp băng. Sau đó lại đang trên đó xuất hiện rất nhiều bông tuyết. Đem Nhâm Nhất từ đầu đến chân cũng đông cứng trong chum nước. Ai nha nha, thật nhàm chán a, nhanh như vậy liền không tức giận. Hao tổn rất lớn tử. Mau nhanh, người đi theo ta chơi đùa đi. Lão đầu nhàn cực buồn chán. Nhưng là vung tay lên. Kia vốn là đợi ở mỗi cái huyệt động bên trong to lớn con chuột. Liền giống bị một bàn tay vô hình bắt. Chỉnh thân thể trôi nổi ở giữa không trung. Hướng chậu nước nơi chậm rãi bay qua. Kia tránh ở trong sơn động một nam một nữ vừa vặn thấy màn quỷ dị này. Bị dọa sợ đến càng là run lẩy bẩy. Hai người ôm thật chặt vào đồng thời. Vẻ mặt không nói ra kinh hoàng. Có thể bay con chuột a? Chẳng lẽ bọn họ đã chết hay sao? Nếu không, làm sao sẽ thấy như vậy kỳ lạ một màn. Bị Nhâm Nhất kia phun ra huyết thực bồi bổ. Này vốn là khô cứng gầy tiểu háo tử. Đã phì thạc được đại biến rồi dạng. Giờ phút này, bị lão đầu tùy ý triệu hoán đi. Nó tự hồ rất không vui. Liều mạng chít chít chi thét lên. Tứ chi cũng đang liều mạng lay đến. Hy vọng có thể tránh thoát lão đầu gông cùm xiềng xích. Không để ý tới bên trong hang núi này hai người. Lão đầu tự hồ đối với này con chuột thập phần thưởng thức. Cũng không ngại nó bẩn thỉu dơ bẩn. Lại thân thiết ôm vào trong ngực. Rất là từ ái vuốt ve nó kia một thân. Coi như bóng loáng tịnh lệ da lông. Nếu như Nhâm Nhất thấy một màn như vậy. Phỏng chừng nói gì cũng không biết đem từ ái cái từ này. Dùng ở lão trên đầu người. Hắn lại là cái không tốt thấu lão đầu. Lấy khi dễ trung thực nhân vi kỷ Nhâm. Hắn Nhâm Nhất chính là một thỏa thỏa người bị hại. Tiểu háo tử. Mau nói cho ta biết, người nghĩ làm người không? Tiểu háo tử tự hồ cũng là một mở linh trí. Nghe vậy kinh hoàng được lại, chít chít chi kêu loạn. Tự hồ rất kích động dáng vẻ. Bất quá, xem nó kia giãy giụa thần sắc, tựa hồ là rất không vui dáng vẻ. Hừ, trước 10.000 năm, ta tới hỏi ngươi lúc, ngươi liều mạng lắc đầu. Vào giờ phút này hỏi ngươi, ngươi chính là không đồng ý. Ta liền hỏi ngươi, làm một cái nhân biết người hận thú nhỏ, mỗi ngày sinh hoạt tại cống ngầm nước bẩn bên trong, ngươi có phải hay không là liền rất hài lòng đây? Chít chít chi, tiểu háo tử kích động kêu lên, tựa hồ đang biểu đạt chính mình ý nguyện. Nó thật rất hài lòng, rất hài lòng. Cũng không muốn làm cái gì nhân. Được rồi, ngươi cái tên này tẩu hỏa nhập ma. Thật tốt đường tắt không đi. Nhất định phải đi thể nghiệm cái gì khác thường sinh hoạt. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đầu óc có bệnh. Con chuột không thể tiếng người. Cũng chỉ có thể học nhâm nhất. Ở tâm lý đem lão đầu hung hăng mắng chửi một cái tức. Hắc hắc, đã như vậy không nghe lời. Bây giờ ngươi cùng kia đợi làm thịt tiểu dương cao cũng không cái gì khác nhau. Đây là ngươi tự tìm. Kiệt kiệt kiệt, lão đầu trên mặt cười đễu. Thật sự là quá gai mắt. Tiểu háo tử nơi nào chống đỡ được. Cả người da lông trong nháy mắt tạc lập. Xa xa nhìn giống như một nổi giận nhím. Khác dãy rùa á. Vô dụng, cho ta cùng kia tiểu oa oa đợi đi đi. Hai người đồng thời làm bạn. Cũng sẽ không tịch mịch. Ai lão đầu cho các ngươi? Có thể tính thao toái liễu tâm la. Lão đầu nói xong, giơ tay lên ném đi. Tiểu háo tử liền hóa thành một đạo mỹ lệ đường parabol. Một tiếng xuống trong thủy hang. Canh kia dịch bên trên ngưng kết khối băng trong nháy mắt bị đập bể. Tiểu háo tử dương nanh múa vuốt liền muốn chạy trốn. Lại thấy nó kia phì thạc bóng người. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Từ dưới đi lên không dừng được đóng băng. Đến cuối cùng, cố định hình ảnh ở một cái leo lên tư thế. Giống như nhâm nhất, hoàn toàn luôn là một cái Iron. Ha ha, các ngươi này hình dáng thật là tốt chơi đùa. Đáng tiếc, sau này cũng không thấy được. Ta phải suy nghĩ một chút. Có cái gì bảo bối có thể đem hai ngươi này ngu xuẩn dạng đi xuống. Lão đầu sờ lên cằm, đi tới đi lui. Thật đúng là suy nghĩ. Ha ha, có, món đồ kia siêu cấp tốt dùng. Đợi ta đi lấy tới. Hai người ở nơi này thật tốt hưởng thụ này băng tắm mùi vị đi. Lão đầu xé ra không gian bích lũy. Một đầu ghim tới, lại không thấy tăm hơi. Mà nhâm nhất cùng tiểu háo tử. Một mực bị vững vàng ướp lạnh ở trong thủy hang. Đại khái, không có được lão đầu cho phép. Bọn họ cũng chỉ có thể một mực làm như vậy cái băng điêu. Ngoại trừ trong hang động kia thật chặt sát xúc thành một đoàn nam nữ. Phía thế giới này ngừng được tựa như tử vực. Duy nhất vật còn sống chính là thiên thế trong kính mẫu bối bối cùng tiểu nam hài. Khi phát hiện nhâm nhất cũng chưa chết lúc, mẫu bối bối tiếng khóc mới rốt cục thu vào. Nhìn tiểu nam hài cũng là vẻ mặt nước mắt lã chã dáng vẻ. Nàng đột nhiên cảm thấy tự có nhiều chút mất thể diện. Nàng giàu gì cũng là đứng đầu một tộc. Tại sao có thể như vậy hèn yếu khóc tỉ tê? Cái kia mới vừa rồi ta được đa tạ ngươi. Mặc dù hắn trợ giúp không? Chứng, dùng, nhưng là, không thể chối. Đối phương đã rất có tâm. Nghĩ như vậy, nàng quá thái độ của đi. Có phải hay không là có chút không quá hữu hảo đây? Khụ, coi thường, vội vàng coi thường loại này cảm giác áy náy. Nàng mẫu bối bối chính là được bưng lên cao ngạo cái giá. Không thể tùy tiện bị một cái công bối bối nắm mũi dẫn đi. Tiểu nam hài thút thít một hồi. Mới cuối cùng ngưng khóc tỉ tê. Hừ hừ. Nhớ lúc đầu. Ta bị luyện chế thành khí linh thời điểm. Đều không như vậy khóc ròng ròng quá. Lại bị ngươi mang khóc thành như vậy. Ngươi phải phụ trách ta. Khụ. Ta là tộc trưởng. Dĩ nhiên sẽ đối với tương lai của ngươi phụ trách. Về phần thế nào phụ trách. Nàng xem nhìn chính mình bóp quá chặt chẽ quả đấm nhỏ. Không phục thì làm, tuyệt đối phụ trách tới cùng. Đáng thương tiểu nam hài, tự cho là trải qua như vậy một lần cộng khóc sau. Hai người quan hệ hẳn hòa hoãn một chút, hắn dự liệu được mở đầu, lại đoán sai kết quả. Cũng về phần trải qua nhiều năm lui về phía sau, lấy được một cái thê thảm giáo huấn. Đó chính là, nữ nhân lời nói đều không thể tin. Người nào tin người đó là đại kẻ ngu. Lão đầu đi rất nhanh. Trở lại cũng rất nhanh. cầm trong tay một khối giống như bê gạch một vật, đen thui, nhưng là đối với đến hai người một hồi thao tác mạnh như cọp. Răng rắc âm thanh bên tai không dứt. Hắc hắc, hai người sau này đều có nhược điểm nơi tay. Xem các ngươi dám đối với lão đầu bất kính không? Lão đầu thu hồi màu đen bê gạch, được nước vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ thấy kia vốn là bị băng phong một người một con chuột rất nhanh thì băng tiết tan rã, khôi phục trạng thái bình thường. Ân ân ân, Nhâm Nhất đánh xuống run run. Nhưng là hồi tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt, một cái đầu chuột chuột não đại gia hỏa đang cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bị dọa sợ đến hắn nhấc chân chính là một cái đá mạnh, lại đem nó đá bay ra ngoài. Lão đầu có chút không vừa ý tiến lên. Tiểu oa oa, ngươi biết ngươi đang làm gì vậy sao? Ta đang tiêu diệt hại chúng, có vấn đề sao? Hắn không thể để cho cái này thối con chuột đi ị ở nơi này canh dịch bên trong. Nếu không liền hư rồi nồi này canh. Kia ác tâm nhiều lắm đây. Bởi vì ngươi, nó trốn qua một kiếp này. Cho nên, vốn là ta bây giờ muốn thả ngươi. Ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Nhâm Nhất hít vào một hơi. Tiếp lời cha. Cho nên, ta phải chuộc tội. Sau đó mới có thể. Lão đầu ngạo kiều ngẩng đầu lên. Dùng xuống ba nhìn Nhâm Nhất. Hừ hừ, ngươi nếu đều đã đoán được, nào biết nên làm như thế nào sao? Tiểu tử không phục, Nhâm Nhất cũng là một tánh bướng bỉnh, tức giận nói, ngươi có thể cùng một cái hại trùng ngang hàng đãi ngộ à? Dựa vào cái gì là ta thay thế nó chịu tội, mà là không phải nó thay thế ta chịu tội? Hỏi rất hay a, bởi vì nó là hại trùng, mà ngươi liền một cái hại trùng cũng không bằng. Thấy Nhâm Nhất thở phì phò dáng vẻ, lão đầu cười lạnh, thế nào, không phục, có bản lãnh, ngươi khiến nó đem ngươi đá ra, khiến nó thay thế ngươi chịu tội a. Đạo hữu biết rõ này là không có khả năng chuyện, cần gì phải tiêu khiển, ngươi nghĩ thế nào ngược đãi tiểu tử cũng nhận, chỉ cầu ngươi tới thống khoái, khác như vậy hành hạ nhân, có thể không, giết ngươi bất quá đầu điểm địa. Không cần một mực như vậy đao cùn giết chết nhân. Hắn không phiền, Nhâm Nhất cũng chán phiền thấu. Hò dô, còn có bên trên gậy muốn chết. Thành, nhìn ngươi như vậy thành tâm khẩn cầu phân thượng. Ta đây thành toàn cho ngươi. Lão đầu cũng không biết dùng cái gì tà pháp. Kia trong vạc canh dịch trong chớp mắt đi ngay cái không còn một mống. Chỉ còn lại Nhâm Nhất cô Linh Linh ngồi ở trong vạc. Mất đi canh dịch ngăn che chở. Hắn lại không mặc quần áo. Một cổ nồng nặc xấu hổ cảm xông tới. Còn chưa kịp để cho hắn bạo nổ thô tục, liền gặp được trong vạc rất nhanh thì đổi dị chủng ngân chất lỏng màu xám. Tốc độ kia nhanh, đơn giản là làm người ta hoa cả mắt. In lại mời chú thích xuất xứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.